Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1551, sẽ bị người chê cười. Đầu tiên, thân thể của hắn cường độ, chí ít mạnh mẽ một tầng, cũng chính là 1/10, chớ xem thường cái này 1/10, đến rồi Tô Trần loại này cấp bậc, mạnh 1/10. Khả năng sức chiến đấu liền có thể gấp bội. Trừ cái đó ra, chính thần phủ, rõ ràng, tại khí tức bên trên hùng hậu 3 phần. Đây là đi tại tiến hóa trên đường đâu. Mặc dù, khoảng cách thật tiến hóa, còn kém rất rất xa. Sau đó, cảnh giới của hắn, ở nơi này sau thời gian 1 nén nhang bên trong. Bất chi bất giác, thuận hắn tự nhiên. Vậy mà từ cố tự hàng cổ cảnh 6 tầng trực tiếp đi vào phá tự hàng cổ cảnh 3 tầng. Tăng lên 6-7 tiểu cảnh giới. Đơn giản cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đương nhiên, nhất lớn chỗ tốt còn là tịch thôn phệ. Tịch trọn vẹn thôn phệ hơn 22 triệu chỉ đỏ. Tịch đơn giản chính là tịch khắc tinh. Tô Trần có thể cảm nhận được tịch cảm giác thỏa mãn. Mà tịch cũng hoàn toàn chính xác phản hồi cho mình rất nhiều loại kia hắn tha thiết ước mơ, thuần, túy, năng lượng. Trên thực tế, tịch thôn phệ một cái, đỏ, phản hồi cho Tô Trần thuần túy năng lượng. Rất rất ít, cơ hồ có thể xem nhẹ. Thế nhưng là, không chịu nổi 22 triệu chỉ, đỏ, điệp ra a. Cỗ kia nồng đậm, thuần túy. Làm cho Tô Trần mê say đặc thù năng lượng, Tô Trần cũng không có trực tiếp hấp thu, mà là tồn trữ tại thần phủ bên trong. Hắn không định tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới hấp thu. Thứ nhất, hấp thu những năng lượng kia, cần một chút thời gian. Thứ hai, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, không an toàn. Một cái khác, Tô Trần còn có một cái dự định. Hắn nghĩ phải chờ tới nhật nguyệt khiếu mở ra một khắc này. Đồng thời cũng hấp thu cỗ năng lượng này. Đến lúc đó, có lẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Sau một khắc, Tô Trần mở mắt, ánh mắt nhìn lướt qua chân núi. Sau đó, Tô Trần xuống núi. Sư tôn, Tô Trần đi tới Lý Bất Hủ trước người. Tốt, tốt, ha ha ha ha. Lý Bất Hủ vỗ vỗ Tô Trần bả vai, cười ha ha, kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Tô Trần thì là cười cười, nhìn về hướng ghi chép người. Ghi chép người là một cái trường bào màu xám đen người trung niên. Dẫn theo ghi chép bút lông cùng ghi chép sách, đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, quan sát Tô Trần sáng tạo thần tích. Ghi chép người đứng ở nơi đó. Nhìn như yên tĩnh, vừa ý thần sớm đã bị xé rách lại xé rách. Hắn là ghi chép người, cho nên, rõ ràng hơn huyền thủy thần các đệ tử cho tới nay tiêu đỏ thành tích. Tô Trần một người, liền sánh được mấy triệu thậm chí càng nhiều đệ tử tiêu đỏ thêm lên thành tích a. Một người thời gian 1 nén nhang, sánh được một cái thần các mấy vạn năm hợp lực. Đây là một loại như thế nào biến thái, như thế nào chấn động, như thế nào vô địch. Hơn nữa, rõ ràng, đến cuối cùng, có thể cảm nhận được đỏ, e ngại cùng co đầu rút cổ. Bằng không mà nói, Tô Trần tiêu đỏ thành tích đáng sợ hơn a. Tiền bối, Tô Trần nhìn về hướng ghi chép người. Lễ phép nói, Tô công tử. 22,67 triệu, ghi chép người phun ra như vậy một cái thành tích, hắn xưng Tô Trần vì Tô công tử. Đây là lần thứ nhất, hắn là ghi chép người, tại huyền thủy thần các bên trong, địa vị còn là khá cao. Trước kia, đối mặt khảo hạch đệ tử, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua công tử hai chữ. Đối mặt Tô Trần, là khống chế không nổi. Thật sự là bị dọa đến không nhẹ. Ghi chép người nói ra cái thành tích này. Chung quanh, kia người đông nghìn nghịt. Một mảnh yêu dị tĩnh mịch. Chính tay nghe được cái thành tích này. Sợ hãi hai chữ. xa xa không đủ để hình dung a. Dư thừa 10, nhiều một chính là một khối ý chí tinh, đúng không? Tô Trần cười, đây mới là hắn nghĩ muốn, cũng là Tiêu Đỏ nguyên nhân. Tô Trần lời này vừa nói ra, ghi chép người mộng, đúng a, hắn làm sao quên đi cái điểm này? Đây là quy tắc, tất cả mọi người biết đến quy tắc, cho tới nay, đều như vậy tuân theo. Không có sai, có thể dựa theo loại này quy tắc, chẳng phải là, Tô Trần đến thoáng cái cầm tới hơn 22.6 triệu khối ý chí tinh. Huyền thủy thần các mặc dù là thần các, mặc dù không thiếu ý chí tinh, ngược lại giàu có vô cùng, có thể một hơi thở, cũng lấy không được hơn 20 triệu khối ý chí tinh a. Tiểu tử, đi theo ta. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào Tô Trần lỗ tai. Tô Trần rõ ràng đây là ai? Ân, là huyền bảo các 6 tầng lão đầu kia. Tô Trần đối ghi chép người gật gật đầu. Lại đối với Lý Bất Hủ nói, sư tôn, có một vị tiền bối tìm ta. Sau đó, tại muôn người chú ý dưới, rời đi, tên khốn đáng chết này. Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt, rõ ràng giận trợn nhìn ba phần. Nàng chú ý tới, Tô Trần từ đầu đến cuối, đều không có liếc nhìn nàng một cái. Ân, nàng Tiết Hàn Nguyệt tới quan sát hắn Tiêu Đỏ, hắn lại hoàn toàn không nhìn. Tiết Hàn Nguyệt kiêu ngạo, bị sinh sinh chèn ép. Trên thực tế, Tô Trần căn bản không có coi Tiết Hàn Nguyệt là thành cái gì. Ân, liền xem như một người xa lạ, cùng cái khác người xa lạ không hề khác gì nhau. Nguyên nhân chính là đây. Xem nhẹ, không nhìn, không phải bình thường sao? Có thể theo Tiết Hàn Nguyệt không phải. Xem ra, thật sự là ta tự làm đa tình. Tiết Hàn Nguyệt đáy lòng nghĩ đến, người ta, từ đầu đến cuối, quả thật không có muốn truy cầu chính mình. Có lẽ, căn bản chướng mắt chính mình, là thật không nhìn, là nàng Tiết Hàn Nguyệt không biết xấu hổ, tự luyến, tự mình đa tình. Càng nghĩ như vậy, Tiết Hàn Nguyệt càng là lửa giận cuồn cuộn, kiêu ngạo phượng hoàng, lần thứ nhất nhận lấy loại này thất bại. Hừ, coi như ngươi thiên phú hiếm thấy, có thể ngươi bây giờ cũng chỉ là phá tự hằng cổ cảnh. Ta Tiết Hàn Nguyệt, không kém ngươi. Tiết Hàn Nguyệt tự an ủi mình. Ân, thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Theo Tiết Hàn Nguyệt, hiện tại Tô Trần, chí ít chỉ trên thực lực, kém xa tít tắp nàng Tiết Hàn Nguyệt. Về phần tương lai, ai nói được rõ ràng đâu. Tiết Hàn Nguyệt nắm đấm, quyết định, phải cố gắng lại cố gắng, nhất định không thể bị Tô Trần siêu việt. Bị ai siêu việt, cũng không thể là Tô Trần siêu việt chính mình. Cái này không nhìn chính mình khốn nạn. Trong đám người, Cổ Minh Mị oán độc nhìn chằm chằm Tô Trần, nhưng không có lên tiếng. Hiện tại, không phải báo thù thời cơ tốt nhất. Bất quá, đáy lòng của nàng đã rất khẩn cấp. Tiêu Đỏ thành tích đại biểu cho tu võ thiên phú, hơn 20 triệu thành tích, để nàng đáy lòng tựa như là bị ngàn vạn cái con kiến cắn xé khó chịu giống nhau. Sốt ruột, nhất định phải nhanh chóng tru sát cái này tiểu tạp chủng, nếu không, lấy cái này tiểu tạp chủng tu võ thiên phú, có lẽ rất nhanh liền có thể vượt qua chính mình. Rất nhanh, Tô Trần Tiêu Đỏ thành tích tựa như là ngập trời biển gầm đồng dạng, mãnh liệt tại toàn bộ huyền thủy thần các bên trong, không thua gì động đất cấp 10. Mỗi cái chiếm được tin tức này người đều là mộng. Tô Trần cơ hồ thành người người cũng đang thảo luận người. Có ghen tị, có hâm mộ, có hiếu kỳ, có mong đợi, mà giờ khắc này Tô Trần đang tại huyền bảo các 6 tầng. Lão đầu, ta hơn 20 triệu khối ý chí tinh còn chưa tới tay đây. Tô Trần nhìn chằm chằm Nghiêm lão. Đạo, hắn biết rõ, Nghiêm lão tại huyền thủy thần các địa vị tuyệt đối không đơn giản. Huyền thủy thần các trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi. Trước thiếu đi, Nghiêm lão có chút lúng túng nói. Thiếu, Tô Trần trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Đường đường thần các, còn ký sổ, nói ra, sẽ bị người chê cười. Ngươi cái hồn tiểu tử, ngươi bây giờ chính là đem huyền thủy thần các móc giống. Cũng nhiều nhất lấy ra 10 triệu khối ý chí tinh. Ngươi cho rằng ý chí tinh là cái gì? Là rau cải trắng. Nghiêm lão mặt đều tại run rẩy. Sau đó, đưa cho Tô Trần một cái nhẫn chữ vật. Ngươi cầm trước nhiêu đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.